Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Võ Minh Tiên Cung. 9 ngày trước đó, Lam Điển Hoa Nguyên Anh mang theo 3 kiện bản mệnh pháp khí thí nghiệm, Thuấn Di đến Đỗ Duệ bên người ngắn ngủi dừng lại cái kia trong một giây lát công phu. Đỗ Duệ đột nhiên cảm giác khế ước pháp điệp thành làm bản mệnh pháp khí tốc độ tăng nhiều. Rất nhanh liền hoàn thành khế ước, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Bất quá, Đỗ Duệ rất mau thả xuống cái ngoài ý muốn này, đắm chìm tại khế ước pháp điệp thành công trong vui sướng. Lý Hiếu phương pháp, quả nhiên hữu dụng, ta khế ước thành công. Tề Du, Tề Nhận, Tề Trương, Thù Giết Cha, không đội trời chung, chờ lấy. Đỗ Duệ tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, xuất hiện tại một chỗ tiên thạch bên trên. Đây chính là tiên thạch không gian. Bốn phía có hơn 10 khối mây mù lượn lờ tiên thạch nổi trôi. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tiên thạch, thấy không rõ bên trong cụ thể hình ảnh, bao quát người bên trong. Đây chính là tiên điệp huyễn cảnh. Một thanh âm một khối tiên thạch bên trên truyền đến. Này, người mới, hoan nghênh gia nhập võ tiên minh. Ta là hôm nay phiên trực tàn yến. Trước tiếp xúc màu trắng đĩa ngọc, cho mình lấy một cái danh hiệu. Đỗ Duệ nghĩ nghĩ, lấy một cái, cầm sư, danh hiệu. Cầm sư, ha ha, tàn yến trong lòng có suy đoán. Tiếp tục lời nói khách sáo nói. Ngươi gia nhập võ tiên minh, cũng là muốn hướng thế gia đại tộc người khác báo thù sao? Hướng ai? Đỗ Duệ vẫn không trả lời. Một thanh âm nói, tàn yến, cầm sư là chúng ta. Tàn yến lập tức gượng cười hai tiếng nói, nguyên lai là thần toán ngài người. Ta đây không phải không yên tâm trước đó sự tình lại phát sinh. Không yên tâm có võ giả trong lúc vô tình khế ước pháp điệp, trở thành trong chúng ta một thành viên sao? Nếu là ngài người, tự nhiên là không có vấn đề. Ha ha, một trận xấu hổ tiếng cười sau đó, dứt khoát liền chứa khàn không nói. Thông qua ta, đạo hữu Lục, thân mời. Đỗ Duệ sau khi thông qua, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ bắt đầu nói chuyện riêng hình thức. Võ giả chúng ta khế ước pháp điệp 10 phần khó. Chỉ có đã thức tỉnh âm dương nhãn võ giả mới có thể khế ước. Chúng ta võ tiên minh hấp thu đều là đối thế gia đại tộc bên trong một ít người tồn tại cừu hận, mong muốn báo thù người. Ngươi vừa lúc thích hợp, ta liền đem ngươi đưa trở vào. Thân phận của ngươi chỉ có ta biết, ngươi không nên nói chuyện nhiều, tiết lộ chính mình thân phận. Võ tiên minh đồng thời không có minh chủ, chỉ có một cái người nói chuyện, chính là nói, thân phận ta đối rất nhiều người mà nói cũng là rất bí ẩn. Ngươi đừng bảo là lỡ miệng. Lý Hiếu đem võ tiên minh chuyện lớn gây nên nói một lần. Thì ra là thế, Đỗ Duệ biết mình sự tình không thể gạt được Lý Hiếu, cũng không có quá lớn phản ứng. Gần nhất một năm, quỷ quái hoành hành, yêu quái bộc phát, giao thông tắc, phản loạn nổi lên bốn phía, các nơi vì chính, coi như đạo môn nhập thế, cũng không cải biến được đại hoàn cảnh, ngoại trừ An Châu, bởi vì Điển Hoa tiên sư tại An Châu nhập thế, cũng làm An Châu đạo môn các mạch chế tạo tiên điệp huyễn cảnh. An Châu mới đối lập an ổn một phần, nhưng cũng chỉ là đối lập, đại chăn các nơi thế gia đại tộc đã sớm đi lên đài phía trước. Trên cơ bản đã khôi phục chư hầu thân phận, đem nguyên lai ẩn hình đất phong biến thành bên ngoài đất phong. Bất quá, thế gia đại tộc cho đến trước mắt còn là tương đối khắc chế, đồng thời không có bên ngoài tạo phản, chỉ là mượn bình định cùng yên ổn địa phương cờ hiệu, tiếp quản chính mình đất phong. Lý Hiếu dò hỏi, ngươi còn muốn tìm Tề gia ba phụ tử báo thù? Thù giết cha, không đội trời chung. Tề gia ba phụ tử cũng đều không phải người bình thường a, đặc biệt là Tề Du. Tề Du cái này người, Lý Hiếu trong lòng cũng có chút rụt rè. Biết rõ càng nhiều, Lý Hiếu càng là rõ ràng Tề Du rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đỗ Duệ lập tức trả lời nói, ta đương nhiên biết rõ, đây cũng là ta coi như biết rõ võ tiên minh không thỏa đáng. Cũng muốn gia nhập nguyên nhân trong đó, ta cần phải mượn hắn lực lượng đến báo thù. Thật không biết, đưa ngươi kéo vào được, là tốt hay xấu? Lý Hiếu trầm mặc chốc lát, dặn dò, ngươi trước làm quen một chút tiên thạch không gian cùng pháp điệp. Tạm thời không nên trước bất kỳ ai lộ ra chính mình tin tức. Lại lần nữa căn dặn một phen sau đó, Lý Hiếu dò hỏi, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đỗ Duệ hỏi dò ra chính mình nghi vấn. Không phải nói tiên điệp huyễn cảnh bên trong có truyền đạo tiên cung sao? Thế nào đi? Lý Hiếu trả lời, chúng ta cũng không phải người trong đạo môn. Làm sao có thể để chúng ta tiến nhập truyền đạo tiên cung? Tiên điệp huyễn cảnh không có cấm chỉ chúng ta tiến nhập. Cho chúng ta một khối có thể trao đổi địa phương. Cũng không tệ rồi. Đỗ Duệ hỏi dò ra quan tâm nhất vấn đề. Căn cứ ta hiểu rõ. Võ giả chúng ta cùng tu tiên giả là không thể kiêm tu. Mà ta bây giờ lại khế ước bản mệnh pháp khí thành công. Ta tiếp xuống đường nên đi như thế nào? Thăm dò tiếp xuống đường. Đây cũng chính là chúng ta võ tiên minh thành lập nguyên nhân một trong. Bất quá, ta đối với ngươi hết sức coi trọng. Căn cứ chúng ta sơ bộ thí nghiệm, khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí võ giả. Có thể tại thượng đan điền sinh ra có khác với cương khí loại thứ hai lực lượng. Chúng ta xưng là tiên linh lực. Trải qua chúng ta sơ bộ nghiên cứu phát hiện, tiên linh lực cùng võ giả chư mạch bên trong nhạc sĩ nhất hệ 10 phần phù hợp. Tiên linh lực có thể rất dễ dàng sử dụng âm nhạc loại võ đạo bí pháp thi triển đi ra. Hơn nữa so với ban đầu bí pháp uy lực càng lớn, cũng càng thêm quỷ dị. Đây cũng chính là ta tìm ngươi gia nhập võ tiên minh nguyên nhân một trong. Đỗ Duệ giờ mới hiểu. Được vì cái gì Lý Hiếu phí hết khí lực lớn như vậy bí ẩn liên hệ với hắn. Lực khuyên hắn gia nhập võ tiên minh. Biết rõ nguyên nhân, Đỗ Duệ ngược lại hơi buông xuống đối Lý Hiếu cảnh giác. Dù sao, gần nhất thời gian một năm, Đỗ Duệ yên người phát sinh rất nhiều sự tình. Đặc biệt là tại phụ thân qua đời sau đó. Thấy qua thói đời nóng lạnh, Đỗ Duệ cũng đã không giống trước đó như thế ngây thơ. Đối với Lý Hiếu, mặc dù mình là hắn ân nhân cứu mạng, bất quá Đỗ Duệ cũng sẽ không ngây thơ coi là ân nhân cứu mạng liền có thể để cho Lý Hiếu đối với. Hắn móc tim móc phổi, Đỗ Duệ vừa bắt đầu liền là trong lòng nghi ngờ cảnh giác tình huống dưới tới tiếp xúc. Biết rõ nguyên nhân, lại thêm hai người trước đó quan hệ. Đỗ Duệ mới sơ bộ buông xuống đối Lý Hiếu cảnh giác. Đỗ Duệ không có vấn đề sau đó, liền rời đi tiên điệp huyễn cảnh, trở về hiện thực sau đó, bắt đầu nếm thử đem cầm sư nhất mạch truyền thừa bí pháp đổi dùng thượng đan điền sinh ra tiên linh. Lực thi triển pháp môn, Đỗ Duệ rời đi về sau, Lý Hiếu cũng trở về thuộc về hiện thực. Lý Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve pháp điệp. Nghĩ đến Đỗ Duệ, để cho Lý Hiếu nghĩ đến thật nhiều chuyện cũ, không khỏi cảm thán nói, tri thức đại biểu nội tình, ta lần này liền là ăn không có nội tình thua thiệt. Hắn bố trí vốn là 10 phần hoàn mỹ, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, coi thường đạo môn đoán mệnh mạch hệ, coi thường đạo môn đoán mệnh chi thuật, coi thường huyền khôi. Huyền Khôi từ đầu đến cuối căn bản cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Hắn bị Huyền Khôi quang minh chính đại cho tính kế. Huyền Khôi liền là ước hiếp hắn nội tình không đủ. Căn bản không biết tiên võ không thể đồng tu. Ứng thận ra ngoài một loại nào đó suy nghĩ. Tại hắn hỏi do ý kiến thời điểm cũng không có nhắc nhở hắn. Chỉ là một mực nói. Kế hoạch này hết thảy dựa vào hắn làm chủ. Ha ha, Huyệt Khôi có thể không biết võ giả cùng tu tiên giả không thể kiêm tu sao? Ứng thận có thể không biết sao? Thế nhưng hai người không ai nhắc nhở hắn. Cứ như vậy nhìn xem hắn đi vào đầu này ngõ cụt. Từ Ứng Thận hồi âm nói ra, kế hoạch này hết thảy dựa vào ta làm chủ, một khắc kia trở đi. Hắn liền đã từ bỏ ta, đối với ta là nửa nuôi thả trạng thái. Ứng Thận nếu là tu luyện đạo môn công pháp còn có dũng có. Mưu có thể leo lên cao vị gián điệp, mà không phải đạo môn bên trong tu luyện võ đạo công pháp biên giới người. Tại hắn hỏi dò Ứng Thận một khắc này, Ứng Thận hẳn phải biết hắn kế hoạch không làm được sau đó. Liền quả quyết từ bỏ hắn, để cho chân hắn đạp hai đầu thuyền. Mọi việc đều thuận lợi, kế hoạch thất bại. Bất quá, ta vẫn như cũ kiên trì ta quan điểm. Tiên võ hợp lưu là chiều hướng phát triển. Đây là Lý Hiếu kiên trì đến bây giờ tín niệm. Chúng ta có thể khế ước pháp điệp, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, liền là chứng cứ rõ ràng. Huyền Khôi vẫn tính thủ tín, trước đây hứa hẹn nên cho đồ vật một dạng cũng không ít. Nhập đạo tịch, thủ pháp điệp, truyền xuống bản mệnh pháp khí khế ước pháp môn, để cho hắn trở thành khôi lỗi nhất mạch nội môn đệ tử. Có thể tự do xuất nhập khôi lỗi nhất mạch tàng thư các. Ý thức được tri thức tích lũy tầm quan trọng sau đó. Lý Hiếu gần đây đã qua một năm vẫn tại đọc sách, gia tăng chính mình nội tình, đồng thời dựa vào những kiến thức này cùng hắn trí tuệ. Tại nguyên lai trên cơ sở nghiên cứu ra cương khí võ giả khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí, pháp môn, đồng thời lấy cái này làm cơ sở sở. Tại gian nan khốn khổ hoàn cảnh phía dưới, vượt qua tầng tầng khó khăn trong bóng tối sáng lập võ tiên minh. Chậm rãi phát triển lớn mạnh hắn, kiên thủ, chờ đợi, Lý Hiếu lấy ra sáo trúc, bắt đầu yếu ớt thổi lên cây sáo. Tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo, hình như thấm vào đối một ít người vô tận tưởng niệm. Lại tựa hồ biểu đạt có đối một ít không có gì tận chờ mong. Điển Hoa đang muốn kết thúc bế quan, đột nhiên nghĩ đến trước đây Nguyên Anh Thuấn Di lúc nhìn thấy Đỗ Duệ. Tiếp theo nghĩ đến trước đó bố trí, Điển Hoa đem ánh mắt di động tiên điệp huyễn cảnh bên trong rời xa, truyền đạo tiên cung, một cái. Khác khối khu vực này là trước kia đặc biệt phân phó tiên điệp khí linh làm khế ước pháp điệp võ giả. Chuẩn bị, tiên thạch phân bố cùng công năng, tham khảo là bách mạch đại hội ngày hôm sau mô bản. Căn cứ hắn thôi diễn, Lý Hiếu hẳn là sẽ là cái thứ nhất khế ước pháp điệp võ giả. Mà Lý Hiếu loại người này, cũng không phải một cái sẽ nhận mệnh người, đã có hắn một cái. Tất nhiên dẫn xuất rất nhiều cái cùng hắn một dạng người. Mới 13 cái, bất quá nghĩ đến chính mình bế quan sau đó. Bên ngoài pháp điệp số lượng, hẳn là một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Mà khế ước pháp điệp thành công võ giả có thể có 13 cái. Đã đủ để nói rõ Lý Hiếu năng lực phi thường lợi hại. Có thể bắt đầu tiếp xuống bố trí rồi. Điển Hoa lại lần nữa đem địa đồ công năng cùng hiện thực trừng phạt công năng mở rộng trì hoãn. Tại võ tiên minh khu vực thành lập một cái, truyền đạo tiên cung liền là chỉ có 4 cái khu kiến. Chúc loại kia, tham khảo, truyền đạo tiên cung, mệnh danh là võ minh tiên cung. Bởi vì là có sẵn mô bản, sở hữu kiến tạo tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành. Tuy rằng, võ minh tiên cung bất quá, đối Lý Hiếu không thể không ngợi khen, còn muốn gia tăng nâng đỡ cường độ. Ân, trực tiếp đối với hắn, tiên thạch không gian, làm một chút tay chân đi. Gia tăng một cái kết nối, tiên cung cửa hàng, càng. Lại ban thưởng hắn một cái tử khí pháp giới, cho hắn một cái, tiên thương, thân phận, đánh vỡ pháp điệp các loại tư nguyên hạn chế. Thế là, võ minh tiên cung, đại sảnh nhiệm vụ, bên. Trong tiên cung nhiệm vụ, chỉ có 2 cái, một cái quen thuộc, võ minh tiên cung, tân thủ nhiệm vụ. Một cái khác là chỉ định nhiệm vụ, chỉ định, thần toán, tới nhận chức vụ. Phải làm liền làm thập toàn thập mỹ một phần, đừng làm một cái có hoa không quả, để bọn hắn không dám dùng kết quả ra tới. Liền lúng túng, bọn hắn là bí ẩn tổ chức, không thể lộ mặt, cái này đơn giản, đánh một cái mã tái khác, đương nhiên là tiên hiệp bản mã tái khác, tại bộ mặt gia tăng một cái mây mù lượn lờ hiệu quả. Ngăn trở người khác thăm dò, cùng tiên thạch không gian ngoại bộ cảnh tượng cùng đạt đến hiệu quả đồng dạng. Bởi vì là hiện hữu công năng, chỉ là hơi thêm sửa chữa, không đến một khắc đồng hồ liền hoàn thành chức năng này. Trên mặt có mã tái khác, thế nào nhận thức, có thể tham khảo game online nhân vật trên đầu chịu lấy biệt danh. Bọn hắn danh hiệu, giống như cũng là biệt danh tới, là lúc đó đặc biệt vì võ giả tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh mà sáng tạo công năng. Chính là vì tại bí ẩn trạng thái phía dưới bảo trụ cái này sơ sinh non nớt đoàn thể. Tựa như đạo môn, cũng là ẩn thế rất nhiều năm, chậm rãi lớn mạnh, tạo thành như bây giờ quy mô, liền thế gia đại tộc đều không thể không nhìn thẳng vào. Đem xem như có thể cùng thế gia đại tộc sánh vai cùng chủ lưu thế lực một trong. Chức năng này tăng thêm cũng đơn giản, rất nhanh liền hoàn thành. Chi tiết phương diện, lại ưu hóa một cái, ví dụ như thống nhất trang phục, tương đối có lòng cảm mến, còn có thể ẩn tàng thân hình, ví dụ như thống nhất thanh âm, có thể ẩn tàng chân thực thanh âm, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu ngay tại hình trinh ti làm việc, đột nhiên pháp điệp không ngừng bắt đầu chấn động, nhìn hắn tần suất, không chỉ một người tại liên hệ hắn. Lý Hiếu tìm một cái lấy cớ, về tới chỗ ở, tiến nhập tầng hầm, xác định an toàn sau đó, mới nhìn hướng pháp điệp, bên trong nội dung để cho Lý Hiếu kinh hỉ phi thường. Võ Minh Tiên Cung, kiếm tiên đại nhân xuất quan, Lý Hiếu rất nhanh kịp phản ứng, đón lấy, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, 10 tháng. Rốt cục sống qua tới rồi. Võ Minh Tiên Cung xuất hiện, đối Lý Hiếu tới nói là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Kiếm tiên đại nhân sau khi xuất quan liền chú ý tới bọn hắn cái này nhỏ quần thể. Hơn nữa là cầm nâng đỡ thái độ, đồng thời rất có đối xử như nhau chi ý. Đặc biệt vì bọn họ thành lập cùng truyền đạo tiên cung, một dạng Võ Minh Tiên Cung. Lý Hiếu không có gấp tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, kiên nhẫn chờ lấy pháp điệp bên trong liên tiếp truyền đến mới nội dung. Lý Hiếu ấn mở pháp điệp bên trong đám người cho hắn tin tức. Võ Minh Tiên Cung không nhìn thấy khuôn mặt, thân mang cũng là màu lót đen hồng vân phía sau ấn có võ tiên hai chữ trường bào. Nói chuyện là, thống nhất không phân rõ nam nữ thanh âm. Những chi tiết này đó có thể thấy được kiếm tiên đại nhân dụng tâm, cái này Võ Minh Tiên Cung liền là đặc biệt vì bọn họ võ tiên minh chế tạo riêng. Hắn nâng đỡ thái độ tại Lý Hiếu xem tới đã 10 phần mãnh liệt. Đại sảnh nhiệm vụ bên trong có đặc biệt chỉ định cho thần toán đại nhân nhiệm vụ. Lý Hiếu lập tức nghĩ đến trước đó Huyền Khôi chỉ định nhiệm vụ, đây là đối ta ngợi khen. Lý Hiếu lần này đã hoàn toàn yên lòng, vui vẻ cười nói, chiều hướng phát triển, thiên mệnh tại ta. Cái gì là thiên mệnh? Thiên mệnh là đạo môn bên trong đoán mệnh mạch hệ bên trong đoán mệnh chi thuật một cái khái niệm. Nghĩa rộng bên trên chỉ là trời cao ban cho sinh hoạt tại trong thiên địa chúng sinh linh sứ mệnh. Nghĩa hẹp bên trên chỉ là trời cao ban cho nhân tộc sứ mệnh. Thế nhưng căn cứ Lý Hiếu chính mình tự ngộ được đến lý giải, càng thêm nghĩa hẹp, đem cái này ban cho, thiên mệnh, giả lập, lên trời, cụ hiện hóa. Trở thành cái nào đó địa khu quyết định đám người vận mệnh người hoặc thế lực. Trước kia, thiên phú bình nguyên thiên mệnh xuất từ hoàng tộc, mà bây giờ, là một người địch quốc. Hoàng tộc tránh lui, không dám nghênh nó phong mang kiếm tiên đại nhân. Hiện tại, Lý Hiếu được rồi kiếm tiên đại nhân khẳng định, tự nhiên là thiên mệnh sở quy. Cái này đạo môn đoán mệnh chi thuật, quả nhiên là càng nghiên cứu, càng là có ý tứ a. Lý Hiếu cảm thán một câu sau đó cười tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Lý Hiếu tiến đến trễ nhất, truyền tống đến Võ Minh Tiên Cung, lúc Võ Tiên Minh 12 người đã toàn bộ đến đông đủ, đang chờ hắn, Đỗ Duệ cũng ở trong đó. Lý Hiếu cười cùng đám người từng cái đánh chiêu, trên mặt có mây mù lượn lờ, thanh âm là thống nhất thanh âm, trang phục là thống nhất trang phục, lập tức để cho Lý Hiếu cảm giác hắn sáng tạo cái này Võ Tiên Minh. Lập tức từ gánh hát rong biến thành chính thức lên được mặt bàn bí ẩn thế lực. Tuy rằng nhìn không ra đám người biểu lộ, thanh âm ngữ khí, bất quá Lý Hiếu lại hết sức rõ ràng cảm giác được cái này không khí. Tại mọi người vây quanh phía dưới, Lý Hiếu tiến nhập đại sảnh nhiệm vụ, xác nhận cho hắn chỉ định nhiệm vụ, sau đó lại lần nữa trở lại truyền tống quảng trường, nói một câu, ta về trước hiện thực một chuyến, chờ ta trở về, chúng ta lại nói tỉ mỉ, nói xong cũng truyền tống ly khai. Đỗ Duệ trong đám người nhìn xem Lý Hiếu, trong lòng trăm mùi hỗn tạp nặng, mới không đến một năm, liền đã trở nên cảnh con người mất. Lý Hiếu cũng biến thành càng ngày càng khác biệt rồi. Những lời này tự nhiên chỉ là để ở trong lòng, đồng thời không có trước công chúng phía dưới nói ra miệng. Coi như không có đạo tâm lời thề ước thúc, lấy Đỗ Duệ làm người cũng sẽ không lộ ra Lý Hiếu thân phận. Huống chi còn có đạo tâm lời thề ước thúc đâu này. Từ Võ Minh Tiên Cung xuất hiện, đặc biệt là đại sảnh nhiệm vụ, chỉ định nhiệm vụ xuất hiện, Đỗ Duệ tự nhiên cũng ý thức được Lý Hiếu đạt được Điển Hoa Tiên Sư tán thành. Nghĩ đến Điển Hoa Tiên Sư, Đỗ Duệ trong lòng lại lần nữa cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, như thế bình dị gần gũi không có cái gì giả đỡ Điển Hoa Tiên Sư lại là một người địch quốc cường. Giả đâu này, U Sơn Đỗ Thị đạt được tin tức này sau đó, hắn tại tông tộc một ngày, mới tốt qua một phần. Đỗ Duệ cũng coi là dính Điển Hoa Tiên Sư ánh sáng. Còn là Lý Hiếu lợi hại, rõ ràng giống như hắn, bỏ lỡ Điển Hoa Tiên Sư ném ra ngoài kỳ ngộ, lại lần nữa bị hắn cho tranh thủ lại đây, lại lần nữa đạt được Điển Hoa Tiên Sư yêu ái. Rất nhanh, Lý Hiếu liền trở lại, cáo chi tiên thương tin tức, đồng thời đem tiên cung cửa hàng, thương phẩm từng cái liệt kê ra tới. Hiện tại, chỉ có một vấn đề, liền là thế nào thu hoạch điểm cống hiến rồi. Lý Hiếu đem ánh mắt nhìn về phía đạo tàng, nói, chúng ta cần thu thập sách vở, đóng góp cho đạo tàng, dùng cái này đổi lấy điểm cống hiến, mới có thể mau chóng phát triển. Nghe đến đó, liền xem như tự nhận đầu óc ngu si Đỗ Duệ cũng có thể đoán được. Võ Tiên Minh sẽ tiến nhập rất nhanh thời kỳ phát triển. Trong lòng đối Lý Hiếu thật là khâm phục phi thường. Bất quá, cái này đối ta tới nói cũng là chuyện tốt. Võ Tiên Minh càng lợi hại, ta báo thù hy vọng lại càng lớn. Ngoặc kép, Lý Hiếu trở lại ở lại tiểu viện, nhìn thấy Ngô Khôi đã trở về, ký kết ngầm cùng Ngô Khôi cùng một chỗ tiến vào thư phòng. Đóng cửa lại, dùng thủ thế hỏi dò, ta bên này tiến hành rất thuận lợi, người bên kia thế nào? Ngô Khôi dùng thủ thế hồi đáp, vừa mới nhận được tin tức, Huyền Khôi đạo trưởng đã trở về, còn như càng nhiều tin tức, ta cần thời gian. Lý Hiếu gật gật đầu, dùng thủ thế nói, không vội, chúng ta còn có thời gian, người tiếp xúc thời điểm, phải cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Tốt nhất là gián tiếp tiếp xúc, không nên trực tiếp tiếp xúc. Ngô Khôi hồi đáp, yên tâm đi, ta thế nhưng là vô gian nhất mạch, biết phải làm sao. Cẩu tử, chúng ta làm như thế, thật tốt sao? Lý Hiếu khẽ lắc đầu, dùng thủ thế hồi đáp, thời đại thay đổi, chúng ta nhất định phải thuận theo thời đại. Trước tử, ta không lo lắng ngươi, ngươi cùng Huyền Quang quan hệ tùy thời có thể ở trên bờ, ta cũng có chút phiền toái, Ngô Khôi trở về một cái thủ thế nói, buổi tối, ta xin hoàng bộ đầu bọn hắn uống rượu, lại từ bọn hắn nơi đó bên cạnh hỏi thăm một chút Huyền Khôi đạo trưởng một phần tình báo. Lý Hiếu gật gật đầu, trả lời thủ thế nói, cẩn thận là hơn. Ngô Khôi không âm thanh cười cười, trả lời thủ thế nói, yên tâm đi, vô gian nhất mạch, am hiểu nhất liền là tại người khác trong lúc lơ đãng siêu tập đến cần tình báo. Ta thế nhưng là vô gian nhất mạch người nổi bật, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Hiếu trịnh trọng trả lời một câu, chớ khinh thường, cẩn thận là hơn, nếu là bị An Vương phủ người phát hiện, liền chuyển ra Huyền Quang đạo trưởng, mấu chốt thời khắc có thể cứu ngươi một mạng. Còn như ta, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có tự cứu biện pháp. Ngô Khôi không âm thanh gật đầu cười trả lời thủ thế nói, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.